Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 18, cuộc sống sau này của mình, cứ trông cậy vào nó. Góc truyện audio.com. Đây không phải là nói dối. Cái thằng Hồng Lôi này trời sinh số mệnh tốt. Trong nhà có 3 căn hộ rộng hơn 80m². Ở trong khu vực 3, tiền thuê một năm đã có 100 mấy chục ngàn. Hắn lại làm tài xế cho ông chủ của một công ty. Quan trọng là ông chủ hàng năm bay đến đủ các mọi miền tổ quốc. Ngay cả bóng dáng đều không thấy. Vì thế Hồng Lôi rảnh như ruồi. Mỗi ngày đòi ăn gà. He he, Hồng Lôi cười ha ha gãi đầu. Tạm tạm thôi, Trương Tiểu Kiếm nấu ăn xem như rất nhanh. Không đến nửa giờ, trứng chiên cà chua, miếng thịt heo cải trắng, sườn kho khoai tây đậu tây các loại đã bày đầy ra bàn. Hơi nóng tỏa ra nghi ngút. Cả phòng tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Sau đó bưng rượu trắng lên. Đầy đủ, tiếng mở cửa nhanh chóng vang lên. Hồng Lôi vội vàng chạy ra mở cửa. Mẹ của Trương Tiểu Kiếm vừa vào cửa liền cười nói. Lôi tử đến rồi à? Vâng. Không phải là Kiếm ca vừa tìm được công việc sao? Hồng Lôi vừa nghênh đón mẹ của Trương Tiểu Kiếm đi vào nhà vừa nói. Đến ăn mừng với ảnh một chút. Đều là anh em thân thiết của nhau mà. Ừ, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Bà mẹ cởi giày rồi đi thẳng vào bếp. Được rồi, còn lại để cho mẹ làm đi. Lát nữa ba mày về thì uống rượu với ổng một chút. Hôm nay phỏng vấn rất tốt à? Trương Tiểu Kiếm cười hì hì quẹt mũi. Tương đương thuận lợi, ha ha. Hai người loay hoay một lúc, tiếng mở cửa lại vang lên. Ông bố trở lại. Hôm nay phỏng vấn sao rồi? Nghe nói thành công, còn trở thành nhân viên chính thức luôn à? Ông bố vừa vào cửa liền hỏi dồn dập. Thật hay giả đấy hả? Mày đừng có lừa bố mẹ nghe không Lôi tử đến hả cháu? Hồng Lôi, cháu chào Dượng ạ, ừ, ngồi đi cháu. Ông bố thay giày xong, cười nói, cháu với Tiểu Kiếm là anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ. Nó nhất định sẽ không nói dối với cháu. Thật sự thi đậu phỏng vấn à, ông già chết tiệt kia. Ông nói cái gì đấy hả? Tiểu Kiếm của chúng ta là đứa hay nói dối hay sao? Lúc này bà mẹ liền mặc kệ, từ trong phòng bếp xông ra. Chưa thấy người nào đáng ghét bằng ông đấy, tôi nói cho ông biết. Thật sự thành công, Hồng Lôi cười ha ha an ủi. Lần này Kiếm ca rất lợi hại, trở thành nhân viên chính thức thẳng thừng luôn. Xí nghiệp top 500 quốc tế nhé. Về sau nếu là làm tốt được vào tầng quản lý, vậy thì trâu bò quá rồi. Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ông bố cười ha ha ngồi trước bàn. Nói, đến, hôm nay ba bố con chúng ta nhậu một bữa cho thật đã. Hồng Lôi cười híp mắt. Ok Dượng, ba, thứ hai tuần sau con phải đi làm rồi. Trương Tiểu Kiếm đi vào ngồi xuống. Nói. Lần này có công việc rồi, ba không cần phải sốt ruột nữa. Ừ, làm người Á, thì phải kiên định định. Chấm, ông bố vừa cầm bình rượu lên đã bị Hồng Lôi cướp đi. Nhìn Hồng Lôi rót rượu cho ba người nói. Đi từng bước một, nhất thiết không thể mơ mộng viển vông. Bây giờ là nhân viên chính thức, chờ tương lai làm tốt. Nếu có thể có cơ hội được đi lên cao, vậy thì đời này không còn gì phải lo lắng nữa. Trương Tiểu Kiếm vội vàng gật đầu. Vâng, con không phải là đang tính kiên định làm việc sao? Ừm, hiện tại anh mày có một chút kéo thấp GDP của thành phố Thiên Kinh. Chờ sau này nha, ta chậm rãi lên cao. Có công việc là ổn rồi. Kỳ thật bà mẹ mới là hưng phấn nhất. Tiểu Kiếm nè, công việc cũng đã tìm rồi. Mấy ngày nữa mẹ hỏi thăm bạn bè người thân một chút. Xem thử xem có con bé nào phù hợp không giới thiệu cho mày. Trương Tiểu Kiếm, có nhất thiết phải gấp gáp như vậy hay không? Tôi nói không đùa chứ. Ba ngày nào mà chả vội vàng thế. Trương Tiểu Kiếm còn chưa lên tiếng đâu. Ông bố đã nói trước. Đàn ông phải lập nghiệp trước đã. Sau đó mới thành ra. Sự nghiệp còn chưa bắt đầu đâu. Vội cái gì mà vội. Cứ chờ đến khi Tiểu Kiếm có thể trở thành quản lý các thứ. Khi đó còn cần bà bận tâm việc tìm người yêu sao? Đúng, bà mẹ vội gật đầu. Ông nói đúng, bốn người liền cười to. Ông bố đầy mặt đỏ rực. Hôm nay vui vẻ, ba bố con chúng ta uống nhiều chút. Một bữa cơm này ăn chừng khoảng 4 giờ. Mỗi người uống gần một cân rượu sái. Chờ ông bố bà mẹ trở về phòng ngủ. Hồng Lôi cũng tìm người lái xe thuê trở về nhà. Trương Tiểu Kiếm liền trở lại trong phòng mình. Nhìn đèn điện trên nóc nhà. Khóe miệng chợt nở nụ cười thỏa mãn. Rốt cục tìm được công việc. Không cần ba mẹ bận tâm cho mình nữa. Trở thành một người đàn ông chân chính có thể giúp đỡ cho gia đình. Đàn ông đích thực, tất yếu, xem hệ thống một chút đi, nghiên cứu cho kỹ, cuộc sống của mình sau này, cứ trông cậy vào nó, trực tiếp kéo ra menu hệ thống. Trương Tiểu Kiếm lúc này rốt cục có thời gian để nghiên cứu kỹ càng công năng của hệ thống. Họ tên, Trương Tiểu Kiếm, tuổi, 24, giới tính, nam, phần này thì không nhắc đến. Thuộc tính, sức mạnh 77, phản ứng 83, tốc độ di chuyển 70, sức chịu đựng 82, mị lực 57, khả năng sex 69, nhan sắc 60, đây chính là thuộc tính hiện tại của mình. Nghề nghiệp, nhân viên sale bất động sản Hoa Viên Trung Áo, Vạn Hào Quốc tế, nhân viên chính thức, nghề nghiệp của mình, he he, nhân viên chính thức có khác. Xác thực là nhìn có vẻ không giống bình thường. Vợ, chồng, tạm thời không có, sau này sẽ có. Đẳng cấp hiện tại của ký chủ, Office Newbie, sau này anh mày tuyệt đối có thể trở thành Âu. Hen, xem những cái này, sau đó chính là công năng chủ yếu của hệ thống. Công năng trụ cột là chém cái gió thì chỉ cần có thể thực hiện đều sẽ thành hiện thực 100%. Vậy sao? Trong lúc nhất thời còn không hiểu rõ phạm vi có hiệu lực cụ thể của nó. Nhưng phải biết uy lực của nó tuyệt đối không nhỏ là được. Căn cứ vào biểu hiện hôm nay mà nói. Cái này giống như là đặc biệt thích hợp xem bói. Phải ghi nhớ cái này. Sau này có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền đều nhờ cậy vào nó. Kỹ năng trong trung tâm thương mại. Lúc trước còn chưa thể quan sát tỉ mỉ. Hiện tại phải nhanh chóng xem xét kỹ mới được. Mở ra trung tâm thương mại. Điểm số khiếp sợ hiện tại. 92, 56, Trương Tiểu Kiếm, Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, cậu có nhầm không thế? Lúc trước tớ chơi ăn gà ở trong phòng livestream có nhiều người như vậy mà. Sao lại không có một cái điểm số khiếp sợ nào thế hả? Hệ thống, đó là phòng livestream của ai? Trong lòng anh còn không có chút tự biết sao? Trương Tiểu Kiếm, tổ sư, coi như mày nói có lý. Tiến vào trang kỹ năng. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu tỉ mỉ tra xét nhìn ngắm. Một lần này xem xét mất khoảng gần nửa tiếng. Cuối cùng trong lòng Trương Tiểu Kiếm có một ấn tượng đại khái. Nói tóm lại, kỹ năng trong trung tâm thương mại có thể nói là chia làm hai bộ phận. Học thức cùng kỹ thuật. Trong đó bộ phận học thức thì có tính chất thăng cấp một cách rõ rệt. Ví dụ như tiếng Anh, kỹ năng được chia làm, tiếng Anh tiểu học cấp hoàn mỹ, tiếng Anh trung học cơ sở cấp hoàn mỹ, tiếng Anh trung học phổ thông cấp hoàn mỹ, tiếng Anh level 4 cấp hoàn mỹ, tiếng Anh level 6 cấp hoàn mỹ, tiếng Anh level 8 cấp hoàn mỹ, mãi cho đến tiếng Anh người bản xứ cấp hoàn mỹ. Trong đó tổng cộng chia làm 7 đẳng cấp. Còn loại kỹ thuật thì đơn giản hơn nhiều, ví dụ như là buổi sáng khi thực nghiệm thử, công nghệ bánh kép giòn cấp hoàn mỹ, cái này không có tính chất thăng cấp, cơ bản là đổi một lần là xong việc, nghiên cứu kỹ năng xong, tiếp theo chính là bảng xếp hạng mấu chốt, bởi vì thứ này thật sự có thể kết nối với việc mình có thể học được bao nhiêu kỹ năng. Hiện tại mình tổng cộng có 2 khung kỹ năng, đã dùng một cái, còn dư một chỗ trống. Mà căn cứ lời thuyết minh của hệ thống, mỗi khi thứ tự của mình tăng lên 200.000 trên bảng xếp hạng, vậy thì có thể học thêm một cái kỹ năng nữa. Thứ hai liền phải đi làm rồi. Trước khi đi làm đương nhiên là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Cho nên việc gấp rút là, trong vòng 2 ngày cuối tuần này, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Cách chương.